Em mau lái xe đi đi, đừng đứng chắn đường, hôm nay anh không nói cho rõ ràng, em sẽ không đi đâu. Tố Diệp nghiến răng, anh và cô ta không có một chút quan hệ nào cả, em bảo anh biết nói cái gì đây. Diệp Uyên cũng bực bội, Tố Diệp thấy anh cao giọng hẳn lên, ngọn lửa trong lòng bất ngờ bùng lên. Cô lớn tiếng mắng, Diệp Uyên, anh đúng là đồ khốn nạn, Yêu Yêu đang mang thai, anh có biết không? Là người thì không thể làm mấy loại chuyện này. Anh thật sự, anh ấy đúng là làm chuyện đó với tôi đấy, sao nào? Tịch Khê nãy giờ ngồi trong xe cũng không nhịn được nữa bèn đi xuống, khó chịu quát lên với Tố Diệp. Diệp Uyên vừa liếc nhìn, da dầu cũng như sắp nổ tung. Một người còn chưa giải quyết xong, giờ lại có thêm một người khác, lại còn ngay giữa đường quốc lộ. Nếu có người tốt quay clip rồi tung lên mang thì không biết giấu mặt đi đâu. Anh vội vàng khuyên Tố Diệp, em đi trước đi, anh thề anh không có lỗi với Yêu Yêu. Diệp Uyên, anh kéo em làm gì? Tố Diệp nổi nóng, chửi thẳng vào mặt Tịch Khê. Cô vừa nói cái gì? Nhắc lại lần nữa coi. Tôi cứ nói đấy, làm sao? Về bảo người bạn tốt Lâm Yêu Yêu của cô chồng cô ta tôi giật chắc rồi. Thái độ của Tịch Khê vô cùng phách lối. Đủ rồi đấy, Diệp Uyên quát lên với Tịch Khê. Sao anh lại quát em? Diệp Uyên, anh đã làm chuyện gì với em, có cần em kể tường tận cho cô ta nghe ngay bây giờ không? Tịch Khê cười khẩy, làm ầm lên bây giờ càng hay. Chẳng phải anh cũng không biết nên mở lời với vợ mình thế nào sao? Cô, Diệp Uyên vừa mở miệng nói được một chữ thì Tố Diệp đã xông lên, giơ tay, cho Tịch Khê một cái bạt tai. Bốp, một tiếng, vừa nhanh vừa mạnh, đồ hồ ly tinh vô liêm sỉ. Tịch Khê không ngờ lại bị người ta tát ngay giữa đường. Cô ta trong phút chốc thẹn quá hóa giận, giơ tay cũng định đánh lại nhưng lập tức bị Tố Diệp túm chặt cổ tay, rồi vung mạnh tay một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Khê đi đôi guốc bảy phân, không đứng vững bèn ngã sóng xoài xuống đất, hai tay chống thẳng xuống nền đất bị chảy ra. Cô là con đàn bà chanh chua, tôi phải kiện cô cố tình hành hung người khác. Được thôi, tôi còn đang sợ cô không kiện tôi đây, tôi đợi. Tố Diệp chỉ muốn xé rách cái mặt cô ta. Diệp Uyên xông lên, Tiểu Diệp ự, một giây sau Tố Diệp cũng đá trúng. Điểm yếu của anh đau đến nỗi bụng dưới của Diệp Uyên co thắt, gương mặt cũng nhăn tít lại. Nếu không nể tình anh là anh trai em thì em phải đá tới khi anh thành thái giám mới thôi. Tố Diệp cuộn chặt tay lại. Gian phu dâm phụ, dứt lời cô quay người, đi lên xe của mình. Tiểu Diệp, Diệp Uyên rất lo cô cứ đi như vậy rồi sẽ kể hết cho Yêu Yêu nghe tình cảnh ngày hôm nay. Anh khom lưng, cố nhịn đau, vội vàng lên xe, định đuổi theo Tố Diệp. Tịch Khê bò dậy, giơ cao bàn tay vẫn còn đang chảy máu. Vừa định lên xe thì cô ta nghe thấy tiếng cửa xe khóa lại cái. Cạch, này, Diệp Uyên, anh mở cửa ra. Diệp Uyên giận dữ buông một câu. Cô là tiểu thư, không sợ không bắt được xe. Nói xong, anh cho xe chạy thẳng, nhả đầy khói vào mặt Tịch Khê. Diệp Uyên, anh là đồ khốn, bây giờ đối xử với tôi như vậy, rồi anh sẽ phải hối hận. Tịch Khê tức giận, dậm chân bình bịch. Khoảng 5 giờ chiều, Niên Bách Ngạn đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Niên Bách Tiêu ngậm quả táo trong miệng, vừa chơi game vừa nói không rõ ràng. Anh à, còn sớm mà, anh có vẻ sốt ruột nhỉ. Thời gian gần đây, các giải đua xe đã ít hẳn đi. Sau khi trở về từ dịp Tết Trung Thu thì Niên Bách Tiêu không quay lại Thượng Hải nữa mà đang nghỉ ngơi. Bây giờ thằng nhóc sống rất thoải mái, đói thì tới tứ hợp viện ăn chùa, rảnh thì tới quán ba tụ tập bè bạn gì đó. Còn bây giờ Niên Bách Ngạn dành phần lớn thời gian để bận rộn chuyện của mình nên cũng ít lo cho nó hơn. Giờ này đường khá tắc, đi sớm một chút nếu không chị em lại phải ngồi công ty đợi. Niên Bách Ngạn đi xong giày, trước khi ra khỏi cửa còn dặn với một câu. Đừng có mải mê chơi game quá, em biết rồi, Niên Bách Tiêu dài giọng. Niên Bách Ngạn lắc đầu ngao ngán, anh vừa ra khỏi cửa thì thấy cánh cửa hầm để xe bật mở. Tố Diệp lái xe vào trong hầm đậu xe. Sao vậy? Niên Bách Tiêu thấy anh cứ đứng im ngoài cửa. Niên Bách Ngạn tháo giày ra, nói không sao. Chẳng mấy chốc thang máy đã đi lên. Tố Diệp bước ra với vẻ ỉu xìu. Niên Bách Ngạn đi tới đón, quan tâm hỏi. Sao hôm nay em về sớm hơn mọi ngày vậy? Tố Diệp bĩu môi, giơ hai tay ra trước mặt Niên Bách Ngạn. Cô bước lên, ôm chặt cổ anh, vùi mặt vào lòng anh. Bách Ngạn, em sắp bực chết rồi. Niên Bách Ngạn cũng ôm lấy cô theo đà, khẽ cười hỏi. Có chuyện gì vậy? Tố Diệp không nói gì. Niên Bách Tiêu ngồi bên chơi game cố tình hắng giọng. Này, ở đây có một người vẫn còn sống nhá. Tố Diệp ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng Niên Bách Tiêu, sau đó chuyển ánh mắt về phía Niên Bách Ngạn. Sao em trai anh lại tới ăn chùa rồi? Tháng này phải trả tiền ăn đấy nhá. Niên Bách Tiêu nghe xong, bèn ấn nút tạm dừng, kháng nghị. Em ghét chị dâu tham tiền, chị cũng ghét đám đàn ông thối tha như mấy người. Tố Diệp liếc xéo thằng bé một cái, rồi bỗng cảm thấy cả Niên Bách Ngạn cũng chướng mắt cô, giơ chân dẫm mạnh lên chân anh một cái rồi đi vào bếp. Niên Bách Ngạn hự một tiếng đau đớn, trong lòng thì khó hiểu. Anh lại làm gì chọc giận bà cô rồi? Cách chương.